Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 30-2, ngoại truyện, khi hàng phách gặp hàng Ryan, part 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Tumen, họp bang tại đền Musashi nói về chuyện Mibius. Nhóm Shinichiro ngơ mặt chẳng hiểu vụ gì. Cái gì mà bạn của pa bị đánh rồi cô bạn gái của người đó còn bị hiếp? Hai bên sẽ giao đấu với nhau. Nhóm Miki sau đó đã kể lại chuyện hồi đấu với Mibius, đám Shinichiro mới hiểu toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra trong trận chiến với Mibius, Pachin do tức quá hóa rồ, lấy dao đâm Osanai rồi đi trại cải tạo. Nghe xong diễn biến câu chuyện, Takemichi nổi khùng lên ký đầu pa. Nghĩ sao mới tí tuổi đầu đã đâm người rồi vô trại cải tạo. Rốt cuộc trong đầu em suy nghĩ cái gì mà khờ vậy hả? Hayashida, ai ao, thầy ơi em biết lỗi rồi tha em. Thầy ơi, trong đầu pa chỉ để chứa không khí thôi. Payan từ đâu chui ra tưởng nói giúp, ai ngờ lại móc xấu pa. Hảo anh em đấy Payan. Tất cả giải tán, riêng các thành viên cốt cán phải ở lại. Tổng trưởng muốn bàn một chút chuyện. Tiếng Dragon hét lên làm cái đám loi choi kia giật thót cả mình. Ủa bộ bình thường giọng tao như vậy hả? Dragon mặt ngu ngơ. Ừa đấy người anh em. Giọng mày chính xác là to như loa phường. Những đứa tu mần thẳng thắn nói luôn không thèm nhìn gương mặt biến sắc của Dragon. Thôi không sao. Tao cũng quen với giọng mày rồi. Inui bước tới vỗ vai Dragon nhưng có vẻ lời động viên này hơi sai sai. Miki, đứng trên bục cao nhìn xuống bên dưới. Tao gọi chúng mày ở lại để giới thiệu vài người. Mọi người mau ra đây đi. Ngay khi nhận được tín hiệu, đám nãy giờ núp sau đền sẽ bước ra. Tưởng tượng đấy sẽ là một cảnh cực kỳ ngầu khi cả hai bản thể gặp nhau. Một bản thể thì sẽ há hốc mồm ngạc nhiên. Bản thể kia lại tỏa ra luồn khí nguy hiểm và bí ẩn. Nhưng thực tế và thẳng mặt mộng tưởng khi hai con người thiên địch nào đấy lại cãi nhau rồi. Má mày Waka, takoyaki của tao ai cho mày ăn? Ăn có xíu mà làm thấy ghê. Xíu của mày là 4 miếng takoyaki siêu to của tao đó hả? Mau há miệng ra để tao móc họng mày. Takemichi và Waka chơi đuổi bắt với nhau vòng vòng khắp nơi. Không ai ra cản hai người đó lại à? Dragon, thấy mọi chuyện đang diễn ra lộn xộn liền có ý nhắc nhở. Mày nói gì ấy chứ? Dragon lấy tay che mặt. Anh nào quen bọn nó? Shinichiro chuẩn bị cởi quần. Cái bọn tâm thần trốn chạy đó làm sao mà bọn này quen được? Techomi đang đào hố. Từ chối nhận người quen. Từ chối nhận người quen. Kazutora quay hẳn mặt vào thân cây lầm bầm. Ơ kìa mọi người. Takemichi và Waka đang túm tóc, lôi cổ áo nhau nhìn về phía đám người vô tâm. Miki, đang cười khanh khách vui vẻ nhưng vẫn trông rất xoái, còn Miki bên thế giới cậu lại vứt luôn cái nét mà cười. Đám, tu mẩn, đằng sau vẫn không khỏi ngỡ ngàng y như. Miki, và, Dragon, lúc đầu, ảo ma Uchiha à, uầy, trông xịn sò phết, Baji. Và, Chifuyu, mắt sáng long lanh khi nhìn ma thú báo đen đang ngoe nguẩy cái đuôi sung sướng vì được Baji gãi cằm. Nhiều đó nhằm nhò gì? Xem hổ của tao nè. Kazutora cưỡi ma thú đâm thẳng vào hướng của Baji khiến hai đứa nằm lăn ra đất. Đậu phông con hổ khốn lạn này. Mày đây là thích chết à? Baji máu nóng xách cổ áo Kazutora lên. Mày quên là tao có người chống lưng cho à, suy nghĩ kỹ trước khi đấm mình nhé người anh em. Kazutora cười đều rồi chỉ tay ra phía đám Shinichiro đằng xa xa. Waka đang tỏa ra cả tấn sát khí khiến Baji rén lên mà thả cho Kazutora đi. Từ ngày có Waka chống lưng, cái tính của Kazutora càng thêm ngựa. 4. Baji im lặng nhìn Kazutora đang vui vẻ đùa giỡn rồi lại liếc mắt sang đám của Shinichiro. Thế giới đó thật là tuyệt. Kazutora không phải vào trại cải tạo. Shinichiro không phải chết. Nè nhóc Baji, sao im lặng dữ vậy? Takemichi không biết từ đâu đã đứng phía sau. Baji, khiến anh giật mình. Mày là ai? Ăn nói hỗn láo vậy. Đấy là thầy tao đó, thằng Baji hãng pha ke kia. Baji hoảng loạn ấn đầu. Baji, xuống để xin lỗi. Nói chứ anh đây là sợ mấy cái bài tập tiếng Anh của Takemichi lắm rồi. Gì mà ồn ào vậy? Bây giờ họ mới để ý đến sinh vật đang đu bám trên người của Takemichi. Miki, Kun, em dậy rồi thì mau xuống đi, cứ đu trên người thầy làm gì? Đu nữa thầy quăng em đi đấy. Hết, em xuống liền thầy ơi. Đừng manh động nha thầy. Khác với con koala trên lưng cậu thì Miki, bên này đang thực hiện nghĩa vụ của tổng trưởng. Giảng đạo lý cho Pachin. Chuyện là thằng Pachin bên thế giới cậu mách lẻo về thằng Pachin bên thế giới này sẽ đâm người nên cả hai thằng đang bị nghe giảng. Ủa mắc gì chửi cả tao? Cùng là một người sao mày được quyền đâm thằng Osanai mà tao thì không? Tao nói mày hiểu không pa? Miki, lớn giọng, Takemichi không hiểu sao bản thân lại thích thằng Miki, này hơn, sao cùng là một người mà thằng thì cuốn hút soái ca? Thằng còn lại nhìn có khác gì chúa hề đâu chứ? 4, 2, nản, sau một hồi tấu hài chơi đùa các kiểu con đà điều. Takemichi với Waka thi vật tay với nhau. Chưa nói bắt đầu mà hai thằng nắm muốn gãy xương bàn tay đối phương rồi. Kết quả là Takemichi chơi dơ nên thắng. Waka không phục bắt đấu lại. Hai đứa cứ nhây qua lại một hồi lại lăn ra ngủ. Bèn cây cõng Waka, Techomi cõng Takemichi. Miki thì bướng bỉnh muốn được bế Takemichi nhưng bị Shinichiro ký đầu rồi hội châu già đi về trước. Takemichi bên thế giới đó là bạn của Shin và là thầy của mọi người thật à? Miki, không chỉ có thế thôi đâu. Thầy còn là crush của Miki. Kỳ phùng địch thủ với Waka. Sensei, vua của ma thú. Dragon, cái what the hợi gì cơ? Chốt tổ mát tề. Tu mẩn, hét lên. Cái gì? Cờ rút của Miki là sao? Tập làm quen đi. Takemichi ở thế giới này không phải người dễ đụng vô đâu. Lộn xộn với thầy là thầy triệu hồi Blue Deer Hook phát bay lên 9 tầng mây liền. Izana, như Izana ấy, Miki cười cà khịa rồi cả hai đứa lao vào bụp nhau. Rồi cái người tóc trắng đó là ai vậy? Miki, thằng anh thứ hai của mày chứ ai? Tu mần đồng thanh khiến mặt. Miki, đụt ra. Tao có anh thứ hai á. Đừng lo bro. Mới đầu cảm xúc của tao cũng như mày nhưng mày sẽ quen thôi. Với lại đừng đối xử tử tế với ổng. Tao và ổng cứ như chó với mèo ý mà. Miki, nói lắm làm mẹ gì. Lao vào bụp nhau luôn đi. Izana khởi động khớp tay. Chắc teo sợ. Nhào vô múc liền. Miki cũng chẳng vừa. Chưa kịp lao vào nhau. Kakucho đã giữ lấy Izana. Dragon túm lấy cổ áo Miki. Lùn thì đừng có sung. Dragon, Kakucho, PFFFT. Ha ha ha ha. Cả Tumen và Tumen đều cười rộn lên. Mày biết cách nào để quay về thế giới cũ không? Shinichiro, mày hỏi tao. Wap, chẳng lẽ tao lại hỏi cái quần đùi Hello Kitty của mày à? Takemichi lờ đờ do buồn ngủ nhưng vẫn không quên cà khịa. Hai, má, tao không giỡn đâu. Mở mắt ra trả lời đàng hoàng coi nào. Shinichiro vỗ ten tét vào mặt của Takemichi. Bắt cậu phải ngồi thẳng dậy. Đau đó, đừng tát nữa. Tao đây tỉnh rồi. Mày là vua ma thú mà mày không biết cách nào để về thì chúng ta bị kẹt ở đây luôn à? Cái đấy thì tao không chắc nhưng theo tao suy đoán thuyết âm mưu. Thì chúng ta cần phải hoàn thành gì đó ở thế giới này. Mới có thể quay trở về thế giới cũ. Hoàn thành thứ gì? Shinichiro, Techomi, Ben cây, ai biết, tao nói là đoán thôi mà. Takemichi chu môi quay đầu đi chỗ khác. Trời ơi, đám Shinichiro chán nản lấy tay đập vào mặt. Bây giờ tao đang cảm thấy hối hận khi lo lắng cho nó trong khi tính nó vừa ngựa đĩ. Vừa nhây, Shinichiro, Sem, Techomi, Benkei, cách chương.